Đế Bá, chương 1308, Thần Miếu, 1. Góc truyện audio.com. Cái này, người thanh niên này là ai vậy? Ngay cả rất nhiều cường giả thế hệ trước cũng không nhận ra người thanh niên này. Một thanh niên đáng sợ như thế, một cái mạnh mẽ như vậy, không thể nào là Yên Lặng Vô Danh a, Băng Phong công tử Mai Ngạo Tuyết. Có một lão giả đến từ Thạch Vực, cùng Tiễn Long thế gia có giao tình rốt cục lấy lại tinh thần. Run rẩy một chút, lẩm bẩm nói ra, Tiễn Long thế gia truyền nhân, đại ca của Mai Ngạo Nam, Băng Phong công tử Mai Ngạo Tuyết, chỉ sợ tại Thạch Dược giới đều không có người nghe qua cái tên này. Cái tên này cho tới nay đều không có tiếng tăm gì. Thậm chí có thể nói, người thanh niên này chỉ sợ rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe. Nhưng mà, Tiễn Long thế gia truyền nhân, câu nói này liền rung động tâm thần của mọi người. Tiễn Long thế gia, một môn tam đế, dù Băng Phong công tử Mai Ngạo Tuyết là Yên Lặng Vô Danh. Nhưng mà, một khi nâng lên Tiễn Long thế gia truyền nhân, đây tuyệt đối là trong nội tâm chấn động. Mặc dù nói Tiễn Long thế gia vẫn luôn điệu thấp không xuất thế. Nhưng mà, làm truyền thừa một môn tam đế, truyền nhân của bọn hắn tuyệt đối không phải người yếu gì. Cũng tuyệt đối không phải bao cỏ gì. Có thể trở thành truyền nhân Tiễn Long thế gia, nhất định có thực lực kinh thiên. Cái Băng Phong công tử này, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đây? Có người nhẫn nại không được trong nội tâm hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi lão giả này. Lão giả kia trầm mặc một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không biết, ta cũng chỉ là gặp một lần mà thôi. Rất ít người biết tình huống của Tiễn Long thế gia, nghe được lời như vậy, không ít người vì đó thất vọng. Mặc dù Mai Ngạo Nam uy hiếp thiên hạ, mặc dù nói, mọi người đều biết Mai Ngạo Nam xuất thân từ Tiễn Long thế gia. Nhưng trên thực tế, mọi người đối với Mai Ngạo Nam hiểu ít càng thêm ít. Không có ai biết Mai Ngạo Nam làm đệ tử Tiễn Long thế gia. Nàng ở Tiễn Long thế gia là địa vị thế nào? Ngoại nhân căn bản cũng không biết phụ mẫu của Mai Ngạo Nam là ai. Càng không biết vì cái gì Mai Ngạo Nam muốn rời khỏi Tiễn Long thế gia. Khai tông lập phái, oanh, ngay lúc này, một tiếng oanh minh, đế cương vậy mà bay lên trời. Trong nháy mắt bay ra thiên khung, bay vào thiên vũ, đế cương cũng đi quan chiến. Chúng ta muốn đi hay không? Có người nhìn lấy đế cương biến mất, không khỏi nói ra, ta mới không đi đây này. Nghe nói có người phát hiện Bệ Ngạn Thành, ta muốn đi vào, cũng có người xoay người rời đi, xông vào bên trong Bệ Ngạn thú thổ. Rất nhiều người nhao nhao lấy lại tinh thần, đều vội vàng xông vào Bệ Ngạn thú thổ. Chỉ có số ít người xông vào thiên vũ xem náo nhiệt. Xe ngựa chậm rãi, treo đèo lội suối, đi rất xa, giữa đất trời yên tĩnh này. Tựa hồ chỉ có âm thanh bánh xe. Không, còn có âm thanh kêu gào của Long Kinh Tiên. Bọn người Lý Thất Dạ một đường đi tới. Không có phương hướng gì đáng nói. Chỉ là dựa theo ý nghĩ của Lý Thất Dạ mà đi. Ở trên đường, mặc dù gặp rất nhiều hung thú mãnh cầm, nhưng mà, đều bị Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song tiêu diệt. Đặc biệt là Long Kinh Tiên, căn bản không quan tâm huyết khí hao tổn. Quả ớt nhỏ này một khi bão nổi, tựa như một đầu bạo long. Ở trên đường, bọn hắn đi qua một số thôn trang, đi qua một số cổ thành. Bất luận là thôn trang, hay là cổ thành, đều là không có người ở chút nào. Mà những thôn trang cổ thành này quản chi là trăm ngàn vạn năm đi qua. Đều như cũ giữ lại hoàn hảo. Bất luận là cổ thành lớn nhỏ. Bất luận là thôn trang vắng vẻ hay không. Đều có hung thú mãnh cầm thủ hộ. Bất quá chỉ là không có một người sống nào. Cái này để người ta cảm giác có chút sởn hết cả gai ốc. Thử nghĩ một chút, toàn bộ Bệ Ngạn thú thổ không có một người sống nào. Mà ở trong đó lại có rất nhiều thôn trang cổ thành. Chuyện như vậy, làm cho lòng người suy nghĩ kỹ một chút, cũng không khỏi có chút run rẩy. Thời điểm trải qua một số thôn trang cùng cổ thành, Long Kinh Tiên kêu la la hét muốn giết đi vào, muốn đoạt bảo vật, bất quá, Lý Thất Dạ đều nhất nhất hủy bỏ quyết định của Long Kinh Tiên. Cái này khiến Long Tinh Tiên ồn ào. Đối với Lý Thất Dạ hết sức không vừa lòng. Rốt cục, xe ngựa ngừng lại, ở phía trước, chính là một rừng trúc. Nơi này 10 phần yên tĩnh. Rừng trúc thanh tú, dòng suối nhỏ chảy róc rách, cho người ta một loại cảm giác xuất trần thăng tiên. Ở trong rừng trúc có phong trúc, ngoại trừ một phong trúc này ra, không còn có vật gì khác, tựa hồ là có tiên nhân ẩn cư ở đây. Tử Yên, ngươi liền vào bên trong đi, nơi này thích hợp ngươi. Lý Thất Dạ nhìn phong trúc này, đối với Tử Yên phu nhân phân phó nói ra. Tử Yên phu nhân không nói hai lời, từ trên xe ngựa đi xuống, hướng phong trúc đi đến. Nhưng mà, nàng vừa mới tới gần rừng trúc, nghe được một tiếng phượng gáy vang lên, một con thanh loan từ trên rừng trúc bay xuống, chặn đường đi của Tử Yên phu nhân. Thanh loan này như là thúy ngọc điêu khắc, linh khí bức người, bên trong mỗi một cọng lông vũ đều tản ra đại đạo chi lực, cho người ta một loại khí thế uy hiếp. Không hề nghi ngờ, thanh loan này là thập phần cương đại. Đến lúc đó chúng ta ở Bệ Ngạn Thành tụ tập. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua thanh loan, cũng không có xuất thủ tương trợ, phân phó Tử Yên phu nhân một câu, sau đó liền rời đi. Tử Yên phu nhân lưu lại, Tiễn Vô Song ngồi ở bên cạnh, vì Lý Thất Dạ đánh xe, ở dưới Lý Thất Dạ ra hiệu. Tiếp tục tiến lên, huy, thối Thất Dạ, Bệ Ngạn thú thổ có nhiều thôn trang. Cổ thành như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại không có người ở, ngay cả một người sống cũng không có. Long Kinh Tiên không khỏi tò mò hỏi, cũng không phải không có bóng người. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, trên thực tế, ở bên trong Bệ Ngạn thành vẫn là có không ít vật sống. Chỉ bất quá, hình thức sinh mệnh của bọn hắn cùng chúng ta khác biệt mà thôi. Bọn hắn là dựa vào lực lượng của Bệ Ngạn thành ngủ say còn sống. Đơn giản mà nói liền là không ăn khói lửa. Nhưng, bên ngoài Bệ Ngạn thành thì sao? Long Kinh Tiên lườm Lý Thất Dạ một chút. Nói ra, nếu như nói, Bệ Ngạn thú thổ không có bóng người. Như vậy, những thôn trang cổ thành này là người nào tạo? Tại Bệ Ngạn thú thổ lại có nhiều thôn trang cổ thành như vậy. Cái kia chính là ý nghĩa nơi này đã từng có người tồn tại qua. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cái này cùng lai lịch của Bệ Ngạn thú thổ có quan hệ. Về phần cụ thể là nguyên nhân thế nào, chỉ sợ không có ai biết, bởi vì lai lịch của Bệ Ngạn thú thổ cực kỳ lâu đời. Xa xưa đến không thể ngược dòng tìm hiểu. Thậm chí có người suy đoán, Bệ Ngạn thú thổ khởi nguyên từ thời điểm trước thời đại hoang mãng cực kỳ lâu. Thậm chí có khả năng so với thời đại thần thoại còn phải xa xưa hơn. Thôi đi, không muốn nói coi như xong. Bớt ở chỗ này lừa ta. Cách chương.